Đỉnh cấp cuồng tế, chương 49, chương cây cải củ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích tích, nhìn thấy Tô Lạc vẻn vẹn nhìn chính mình một mắt, liền xoay người hướng về khu biệt thự bên trong đi đến. Siêu xe trên ghế lái nữ tử sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Bàn tay vỗ một cái thật mạnh loa, tựa hồ muốn nhắc nhở Tô Lạc dừng lại. Thế nhưng là Tô Lạc liền phảng phất không có nghe thấy sau lưng tiếng kèn. Vẫn như cũ tự mình hướng về bên trong đi đến. Siêu xe lên nữ tử trông thấy Tô Lạc hoàn toàn không có ý định để ý chính mình. Tức giận nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Chỉ có thể nổi giận đùng đùng mở cửa xe xuống. Hướng về Tô Lạc đuổi theo. Người tên lường gạt này. Cho bản tiểu thư dừng lại. Có nghe hay không? Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Tô Lạc dừng bước lại. Xoay người sang chỗ khác. Ánh mắt rơi vào trên người nữ tử. Trong mắt hơi hơi thoáng qua một tia kinh diễm chi sắc. Nữ tử này rất xinh đẹp. Dáng người cao gầy vô cùng. Cho dù là mặc giày đế bằng. Cũng đầy đủ có tiếp cận 1m7 chiều cao. Thon dài chân trắng tại quần jean bọc vào. Lộ ra càng phát thon dài đứng lên. Nửa người trên mặc một bộ màu trắng tê lo lắng. Tóc thật cao co lại. Để cho nàng cả người nhìn tràn đầy thanh xuân sức sống. Nữ nhân này không là người khác. Chính là Trương Gia Thiên Kim Đại Tiểu Thư. Trương Mạn Tinh. Bây giờ, Trương Mạn Tinh vểnh lên môi đỏ. Trong lòng rất là nổi nóng. Hôm qua nghe cha mình nói. Đã tìm được một cái thần y có thể trị ra da mình. Nàng buổi sáng hôm nay liền đặc biệt đến tìm Tô Lạc. Muốn nhìn một chút người này đến cùng phải hay không chỉ là hư danh. Kết quả chờ nàng đi tới Thanh Thủy Vịnh khu biệt thự. Lại bị cáo chi, Tô Lạc không ở nhà. Đi ra, nàng nguyên lai tưởng rằng Tô Lạc chỉ là rời đi một lát. Kết quả nàng đợi ước chừng hơn một giờ. Cũng không có đợi đến Tô Lạc trở về. Chỉ có thể nổi giận đùng đùng trở về. Thật vất vả có tin tức truyền tới. Nàng vội vã chạy tới. Không nghĩ tới Tô Lạc vậy mà không nhìn thẳng nàng. Đây đối với Trương Mạn Tinh tới nói. Không thể nghi ngờ là một loại khiêu khích. Ngươi chính là Tô Lạc. Cái kia cái gọi là thần y. Ta nhìn ngươi chính là một cái chết lừa đảo. Trương Mạn Tinh nhìn từ trên xuống dưới Tô Lạc. Hai đầu lông mày thoáng qua một tia khinh thường. Mặc lão thổ, quê mùa, trên thân một điểm khí tức ba động cũng không có. Xem xét chính là người bình thường. Loại người này lại là cha mình trong miệng y thuật cao nhân. Nhất định chính là làm trò cười cho thiên hạ. Tô Lạc nhíu mày, ngữ khí lãnh đạm nói. Người lão sư không có dạy qua ngươi. Đang hỏi người khác phía trước. Trước tiên giới thiệu chính mình sao? Trương Mạn Tinh tiến lên một bước. Hơi hơi ngẩng lên cái đầu nhỏ. Có chút kiêu ngạo nói. Dựng thẳng lên lỗ tai của ngươi nghe rõ ràng. Bản tiểu thư chính là ngươi hôm qua phát ngôn bừa bãi nói muốn tiêu diệt người của Trương gia. Trương gia đại tiểu thư Trương Mạn Tinh. Nói. Trương Mạn Tinh vây quanh Tô Lạc vòng vo hai vòng. Cười lạnh nói, chỉ ngươi, cũng dám giả mạo y thuật cao nhân, còn dám phát ngôn bừa bãi nói muốn tiêu diệt ta Trương gia. Ta thật không biết nói ngươi người không biết không sợ, vẫn còn không biết rõ trời cao đất rộng. Ta bây giờ cho ngươi một cơ hội, quỳ trên mặt đất nói một tiếng ta sai rồi. Ta tạm tha ngươi, không phải vậy, ta hôm nay liền hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Biết cái gì gọi là làm họa từ miệng mà ra. Nếu như Trương gia đều là ngươi loại người này. Ngươi thật sự sẽ biết cái gì gọi là họa từ miệng mà ra. Tô Lạc đối xử lạnh nhạt quét Trương Mạn Tinh một mắt. Hắn tại Trương Mạn Tinh trên thân cảm nhận được một loại cùng Lâm Vi Vi một dạng khí chất. Điều ngoa tùy hứng. Một cái bị nuông chiều hư thiên kim đại tiểu thư. Ngươi lại còn dám trào phúng. Ta hôm nay nhất định muốn hung hăng giáo huấn ngươi một chút. Để cho ngươi biết biết sự lợi hại của ta. Trương Mạn Tinh tức điên lên. Nàng như thế nào không nghĩ tới Tô Lạc lòng can đảm đã vậy còn quá đại. Ở trước mặt nàng nói như vậy. Còn nói để cho nàng biết cái gì gọi là làm họa từ miệng mà ra. Lẽ nào lại như vậy? Không dạy dỗ hắn. Hắn là không biết hối hận hai chữ viết như thế nào. Đang khi nói chuyện, Trương Mạn Tinh chính là một cước đá ra ngoài. Thối phong lăng lệ, giống như trường tiên đồng dạng. Nổi lên hô hô phong thanh. Cổ võ giả, Tô Lạc híp mắt liếc mắt nhìn Trương Mạn Tinh. Hắn cảm nhận được một tia kinh khí ba động. Nhìn xem Tô Lạc đứng tại chỗ không nhúc nhích. Phảng phất sợ choáng váng một dạng. Trương Mạn Tinh trên mặt mang tươi cười đắc ý. Nàng thích nhất chính là chỗ này một khắc. Nàng thích nhất giáo huấn những cái kia tự cho là đúng. Không biết trời cao đất rộng người. Mỗi khi nhìn thấy bọn gia hỏa này bị chính mình to đến kêu cha gọi mẹ trên mặt đất cầu xin tha thứ thời điểm. Nàng cũng cảm giác được nội tâm cảm giác thành tựu tràn đầy. Loại này người xã hội cặn bã nên dùng thủ đoạn bạo lực đến giải quyết. Phanh, cái này một cái thối tiên nặng nề đá tại Tô Lạc trên thân. Còn không có đợi Trương Mạn Tinh cao hứng trở lại. Sắc mặt của nàng trong nháy mắt tràn ngập chấn kinh. Mang theo vẻ kinh hãi. Bởi vì nàng phát hiện mình một cước này liền phảng phất đá vào thép tấm phía trên. Không cách nào dung chuyển đối phương một chút. Ngược lại bởi vì lực phản chấn. Chấn động đến mức mình chân nhỏ tê dại một hồi. Làm sao có thể, nàng từ nhỏ đi theo sư phụ mình tu hành. Mặc dù đang thế hệ trẻ tuổi ở trong. Không tính là cái gì thiên tài. Nhưng ít ra cũng là ám kình cấp bậc võ giả. Một cước xuống, tảng đá đều có thể đá nát. Như thế nào dung chuyển không được một người bình thường? Hắn rốt cuộc là ai? Trương Mạn Tinh trên gương mặt xinh đẹp cuối cùng lộ ra một tia kinh ngạc. Đây chính là thực lực của ngươi sao? Cũng bất quá như thế. Tô Lạc thân thể nhẹ nhàng chấn động. Một cỗ vô hình khí lưu từ trên người hắn chấn động ra tới. Trương Mạn Tinh chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng đánh tới. Cả người không bị khống chế lui về phía sau mấy bước. Suýt nữa đặt mông ngồi dưới đất. Đây là lần thứ nhất. Cũng là một lần cuối cùng. Nếu như ngươi dám động thủ nữa. Đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Trở về nói cho ngươi người sau lưng. Đừng có lại gây chuyện với ta. Không phải vậy. Ta thật sự sẽ tiêu diệt các ngươi Trương gia. Bên trong hải tứ đại gia tộc. Trong mắt ta, liền cái rắm cũng không phải là. Nói xong, Tô Lạc cũng không để ý Trương Mạn Tinh có hay không đem mình lời nói nghe vào. Quay người tiếp tục hướng về khu biệt thự đi đến. Nghe được Tô Lạc mà nói. Trương Mạn Tinh sắc mặt đỏ lên. Nàng thân là Trương gia đại tiểu thư. Dáng dấp lại xinh đẹp. Đi tới chỗ nào không phải chúng tinh phùng nguyệt, người người khen tặng, nơi nào như hôm nay như thế bị người không nhìn qua. Một cơn lửa giận cơ hồ kiềm chế không ngừng từ Trương Mạn Tinh trong lòng bạo phát đi ra. Nàng khẽ quát một tiếng, cả người lần nữa hướng về Tô Lạc phát động công kích. Nâng lên nắm đấm liền đập về phía Tô Lạc sau lưng của. Thế nhưng là Tô Lạc như thế nào lại để cho nàng toại nguyện? Mắt thấy nắm đấm liền muốn rơi vào trên người của hắn thời điểm. Đột nhiên quay người, năm ngón tay như ưng chảo đồng dạng. Trực tiếp chụp tại Trương Mạn Tinh cổ tay bên trên. Bàn tay chấn động, Trương Mạn Tinh cảm giác một cỗ lực lượng đáng sợ xuống. Cả người bay ra ngoài cách xa mấy mét. Lấy cái mông bình xa Lạc Nhạn chi thức ngã ầm ầm trên mặt đất. Không nhịn được phát ra kêu đau một tiếng. Đây chính là thực lực của ngươi. Tô Lạc trong mắt mang theo khinh thường. Trương Mạn Tinh ngồi dưới đất. Trên gương mặt xinh đẹp mang theo một vẻ bối rối cùng vẻ nổi giận. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng trước mắt cái miệng này ra cuồng ngôn ra hỏa thực lực mạnh như vậy. Chính mình dù sao cũng là ám kình cấp bậc võ giả. Đặt ở thế hệ trẻ tuổi ở trong. Mặc dù không tính là thiên tài. Nhưng là không tính quá kém. Bây giờ thế mà bị người một chiêu đánh bại. nhất là nhìn thấy Tô Lạc Vân đạm phong khinh bộ dáng. Trương Mạn Tinh trong đầu không tự chủ được hiện ra một câu: ta còn không dùng lực, ngươi liền ngã xuống. Một loại nổi giận từ Trương Mạn Tinh trong lòng bạo phát đi ra. Bàn tay tại mặt đất vỗ, thân thể lăng không bắn lên, lần nữa hướng về Tô Lạc vọt tới. Bàn tay giống như xuyên hoa hồ điệp đồng dạng, mang theo tiếng gió bén nhọn, chụp về phía Tô Lạc. Lần này, nàng đã dùng hết toàn lực. Nàng nhất định phải làm cho Tô Lạc dễ nhìn. Thế nhưng là, thực lực của nàng cùng Tô Lạc so ra, hoàn toàn chính là trời và đất chênh lệch. Cách Trương